Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 982, Thần Nhưỡng. Tô Dương hỏi thăm, như thế nào thần nhưỡng? Âu lão đầu cười nói, thần nhưỡng tự nhiên không phải. Bình thường tửu, ta có thể đề điểm ngươi một chút, thực trong thôn thì có một vò thần nhưỡng. Tô Dương vội vàng hỏi, ở đâu? Âu lão đầu cười nói, ngay tại chúng ta vừa mới uống rượu tòa kia trong tửu quán. Bọn họ trấn điếm chi bảo ngàn năm hạnh hoa thôn cũng là truyền thế thần nhưỡng. Tô Dương nói, ta nhất định giúp ngươi làm ra. Âu lão đầu nói, không nói trước ngươi có thể hay không lấy tới. Cho dù có thể lấy được ngàn năm hạnh hoa thôn, vẫn như trước còn kém ba loại. Tô Dương nói, ta hết sức. Âu lão đầu cười nói, cái kia ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Ta cho ngươi một tháng thời gian. Nếu là trong một tháng còn chưa tề tụ tất cả thần nhưỡng cái kia coi như. Một tháng sau ta phải rời đi nơi này. Tô Dương nói, ta nhất định có thể gom góp. Cùng Âu lão đầu phân biệt về sau, Tô Dương liền trở lại trong tửu quán. Sau đó đưa tới tửu quán lão bản, nói đến mua sắm ngàn năm hạnh hoa thôn một chuyện. Cái này không thể được. Khách quan, ngàn năm hạnh hoa thôn đây chính là lão tổ tông lưu lại bảo bối. Liền xem như tửu quán đồ đó cũng là không thể bán. Ta có thể không muốn trở thành gia tộc tội nhân. Tô Dương nói hết lời. Tửu quán lão bản cũng là không chịu đem ngàn năm hạnh hoa thôn bán cho hắn. Cái này khiến Tô Dương vô cùng phiền muộn. Nếu như tiểu thôn không phải khu vực an toàn lời nói, hắn đều muốn đem cái kia thần nhưỡng cho đoạt. Phí nửa ngày miệng lưỡi cũng không có đem rượu quán lão bản thuyết phục. Tô Dương đành phải chọn rời đi. Hiện trong tay hắn liền một vò thần nhưỡng đều không có. Bất quá chí ít biết ngàn năm hạnh hoa thôn tin tức. Còn kém ba loại đây. Các vị huynh đệ tỉ muội, ai biết nơi nào có thần tửu hạ lạc a? Tô Dương tại công hội trong nhóm hô một cuống họng. Thần tửu đó là cái gì đồ chơi? Thần cấp mỹ tửu sao? Tốt giống chưa từng nghe nói a. Lưu Tô đại, đại đang tìm thần tửu, mọi người có nghe nói hay không a? Tô Dương một câu lập tức làm cho toàn bộ công hội kênh náo nhiệt lên. Vì điều động bầu không khí, Tô Dương thế mà còn hướng trong nhóm phát cái 200.000 khối tiền đại hồng bao. Trọn vẹn 10.000 cái, bình quân mỗi người có thể phân đến 20 khối đâu. Bất quá đây là liều vận may, có lẽ người nào đó có thể được chia trên trăm nhanh. Có lẽ cũng có người nào đó chỉ được chia mấy cái mao tiền. Hoa, wow, tốt đại hồng bao, đoạt hồng bao, Lưu Tô đại đại làm gì phát hồng bao a? Lưu Tô đại đại đang tìm thần tửu tin tức đâu? Có ai biết, có lẽ có người che đậy công hội tin tức. Nhưng hồng bao khẳng định là sẽ không bị che đậy. Tô Dương phát hồng bao về sau, chỉ cần là online thành viên trên cơ bản đều ấn mở công hội kênh. Sau đó liền thấy Tô Dương tuyên bố tin tức, 100.000 khối cầu thần tửu tin tức, qua chứng thực lập tức cấp cho 100.000 đại hồng bao. Tô Dương lại tại trong nhóm quát lên. Nghe lời này, một đám thành viên lập tức thì không bình tĩnh. Nếu nói trước đó 100.000 nhóm phát hồng bao chỉ có thể dẫn tới một số bầu không khí, nhưng hiện tại cái này 100.000 tư bao vậy liền không nhỏ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Câu nói này quả nhiên không giả. Tô Dương vừa mới bày ra tiền thưởng, lập tức thì có mấy người đến nói chuyện riêng hắn. Khoan hãy nói, Tô Dương vẫn thật là tìm tới thần tửu tung tích. Lão đại, ta có cái hảo hữu là cái thợ nấu rượu. Trong tay hắn thì có một vò thần tửu đâu. Hũ kia thần tửu còn là hắn nghề nghiệp tấn cấp thời điểm khen thưởng. Một vị tên là Tiểu Phi Phi, người chơi dạng này nói với Tô Dương. Tô Dương vội vàng đáp lại nói, người bạn kia ở đâu? Online phía trên sao? Ngay tại đường trên. Tiểu Phi Phi nói, ta vừa mới nói chuyện riêng hắn. Hắn ngay tại Hoàng Thành Thành, Tô Dương nói, lập tức mang ta đi. Tốt tốt, Tiểu Phi Phi nói, lão đại ngươi đến Hoàng Thành a? Ta đã đến, Tô Dương lập tức trở về thành, đến Hoàng Thành về sau, rất nhanh liền tìm tới Tiểu Phi Phi. Lão đại, Tiểu Phi Phi hướng Tô Dương vẫy chào. Tô Dương chạy tới, nói, người bằng hữu kia ở đâu? Tiểu Phi Phi nói, hắn lập tức tới ngay. Không bao lâu, một vị rất có phúc hậu trung niên nam tử đi đến Tô Dương phụ cận. Tiểu Phi Phi nói, lão đại, hắn thì là bằng hữu ta Trương lão đầu. Lão Trương, đây là chúng ta công hội lão đại. Ngươi hẳn phải biết, hắn cũng là khinh cuồng lưu Tô. Ngươi tốt, Tô Dương chủ động duỗi ban đầu tay. Ngươi tốt, nam tử thân thủ cùng Tô Dương đem nắm. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại có thể cùng khinh cuồng lưu Tô nắm tay. Thật đúng là may mắn a. Ta coi là đời ta đều không có cơ hội cùng các ngươi thứ đại nhân vật này gặp mặt. Tô Dương cười, nói, Trương Thúc bị chê cười. Ta cũng chẳng qua là trò chơi chơi đến tốt mà thôi. Đối nghe nói Trương Thúc trong tay có một vò thần nhưỡng, không sai. Trung niên nam tử cười nói, là thợ nấu rượu tấn cấp thời điểm sư phụ cho. Đó là một vò ngàn năm rượu sái. Ta mặc dù tốt tửu, nhưng một mực không có bỏ được uống. Tô Dương nói, ta nghĩ ra tiền mua ngươi thần tửu. Ngươi nói cái giá đi. Nhiệm vụ cần thiết, phiền phức. Trung niên nam tử cười nói, mặc dù là sư phụ đưa cho ta đồ vật, nhưng ta tại hiện thực thế giới bên trong có gia đình, có thê tử cùng hài tử, vẫn luôn muốn thay đổi thiện bọn họ sinh hoạt, cho nên đáp ứng bán cho ngươi. Ta muốn nếu là ta hiện tại không bán về sau thì không có cơ hội. Ngươi cho ta 2 triệu NDT ta liền bán cho ngươi. Ta muốn tại trong huyện thành mua một phòng nhỏ, còn muốn mua chiếc xe. Tô Dương cười nói, Trương Thúc thật đúng là cái thực sự người. Ta cho ngươi 5 triệu. Trung niên nam tử nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, không có vấn đề. Lưu Tô đại hiệp quả nhiên hào phóng. Tô Dương cười nói, để ta xem một chút quầy rượu. Được, trung niên nam tử nâng cốc lấy ra, còn nâng cốc thuộc tính triển lãm cho Tô Dương. Quả nhiên là ngàn năm rượu sái. Tô Dương lập tức giao dịch, 50.000 kim tệ đánh tới. Cất kỹ thần tửu, Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường. Hắn hướng trung niên nam tử chắp tay, cười nói, đa tạ Trương Thúc. Thoáng cái nhiều 5 triệu người dân tệ. Trung niên nam tử cao hứng khó tự kiềm chế. Hắn khoát khoát tay, cười ha ha nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta cái này là công bằng giao dịch. Tô Dương cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Tiểu Phi Phi, lập tức cho hắn chuyển đi 2.000 kim tệ. Cười nói, Tiểu Phi Phi, đây là cho ngươi khổ cực phí. Cảm ơn. Cảm ơn lão đại. Tiểu Phi Phi cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn bất quá là ở giữa dựng cái cầu mà thôi, thế mà thì kiếm lời 200.000. Đây chính là một phen phát tài a. Ta còn có việc, liền đi trước. Tô Dương lập tức rời đi. Hiện ở trong tay chính mình có một vò ngàn năm rượu sái, ngàn năm hạnh hoa thôn có hạ lạc, còn kém 2 loại thần tửu. Lão ca, người muốn thần tửu làm gì? Lão bà trong nhóm Tô Tranh đột nhiên lên tiếng. Lý Phượng Nghi nói, là vì nhiệm vụ sao? Trùng nữ ào ào lên tiếng hỏi thăm về tới. Tô Dương đáp lại nói, thật là vì nhiệm vụ. Các người cũng giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn xem chỗ nào có thể tìm tới thần tửu. Tốt, chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Trùng nữ ào ào đáp lại. Trở lại phủ đệ, Tô Dương lại hướng Hoa Thiên Thiên Long Thỏ nói lên thần tửu sự tình. Hoa Thiên Thiên nói, tướng công, người có thể đi tìm Thiên Phượng công chúa điện hạ giúp đỡ. Nàng là hoàng thất công chúa, nói không chừng trong tay thì có thần tửu. Tô Dương nghe vậy sững sờ, điểm này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.